Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1692. Thật sự là một cái quái nhân, rầm rầm tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, từng đợt tiếng sóng biển, từ phía dưới cổn lôi ma hải bên trong truyền ra, chỉ gặp một người mặc lam y thiếu nữ. Trực tiếp từ đáy biển bay ra, trên thân tản mát ra chói mắt kim quang, thiếu nữ áo lam từ đáy biển bay ra, nàng liền hóa thành một đạo kinh hồng, hướng phía một cái lôi trì bay đi, chẳng lẽ nàng muốn nhìn thấy thiếu nữ áo lam cử động. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, đoán được thiếu nữ ý nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiếu nữ áo lam là muốn mượn lôi đình chi lực, đến rèn luyện thân thể của mình cường độ. Quả nhiên, thiếu nữ áo lam bay đến lôi trì phụ cận, nàng liền hướng phía lôi trì bên trong đi vào. Suy suy suy thiếu nữ áo lam đi vào lôi trì bên trong. Lôi trì bên trong cuồng bạo lôi hồ, liền đối với thiếu nữ điên cuồng oanh kích, để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ. Lôi hồ đánh vào thiếu nữ áo lam trên thân, cũng không có đối nàng tạo thành tổn thương gì. Tốt cường đại nhục thể. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, nhịn không được sinh ra một cỗ cảm khái. Hắn tự nhận là thân thể của mình đã rất cường đại, nhưng lại xa xa không bằng cái này thiếu nữ áo lam. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, biết rõ thiếu nữ áo lam không như người thường nguyên nhân. Thiếu nữ này cũng bất quá mới tố kim thân cảnh giới. Thân thể của nàng có thể cường đại đến loại tình trạng này, hẳn là mượn nhờ lôi trì rèn luyện nguyên nhân. Ta cùng thiếu nữ cảnh giới đồng dạng, sao không cùng nàng đồng dạng, cũng mượn nhờ những này lôi trì thối thể, nhớ tới ở đây. Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, dự định cùng thiếu nữ đồng dạng tiến hành tu luyện, cười nhạt nói, tiến về thiên hồn ma tộc cố nhiên trọng yếu, nhưng tăng thực lực lên đồng dạng cũng rất trọng yếu. Bây giờ có cơ hội này rèn luyện nhục thể, nếu như ta lãng phí lấy không cần, vậy liền thật thật là đáng tiếc. Thiếu nữ này có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được. Mạc Thanh Vân tự nhận, bằng hắn thái sơ tạo hóa huyết dịch năng lực khôi phục, tu luyện nhất định so thiếu nữ áo lam thoải mái hơn. Chợt, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, hắn liền hướng phía một cái lôi trì đi đến. Cái này lôi trì lôi đình uy lực, được cho rất nhiều lôi trì bên trong, uy lực yếu nhất một cái, để bảo đảm lý do an toàn. Mạc Thanh Vân không có lựa chọn uy thế cường đại lôi trì, dự định theo uy lực nhỏ lôi trì từ từ sẽ đến. Oanh thùng thùng, Mạc Thanh Vân vừa mới đi vào lôi trì, lôi trì bên trong lôi đình lập tức bạo động, đối hắn đánh tung mãnh kích. Tại lôi đình oanh kích phía dưới, Mạc Thanh Vân trên nhục thể lập tức xuất hiện từng đạo vết thương. Mạc Thanh Vân nhục thể bị oanh ra vết thương, trong cơ thể hắn thái sơ tạo hóa huyết dịch, lập tức đối thương thế tiến hành khôi phục. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân trên nhục thể vết thương tự triệt để biến mất không thấy. Đương nhiên, tại cũ vết thương biến mất lúc, mới vết thương cũng đi theo mà tới. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống, ngạnh kháng lôi đình oanh kích, không có đạo lý. Một thiếu nữ yếu đuối có thể tiếp nhận loại thống khổ này, hắn tiếp nhận không xuống. Chợt, Mạc Thanh Vân trên thân liền tiến hành vết thương cũ khép lại, mới tổn thương không ngừng xuất hiện quá trình. A, cái kia lôi trì bên trong có người. Mạc Thanh Vân mượn nhờ lôi đình thối thể tạo thành không nhỏ động tĩnh, lập tức hấp dẫn thiếu nữ áo lam chú ý. Thiếu nữ áo lam liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, khóe miệng của nàng liền hiện ra giễu cợt, khinh thường nói, không biết mùi vị, gặp bản cô nương mượn nhờ lôi đình thối thể, liền ý nghĩ hão huyền đi theo học, ta xem ngươi làm sao bị Lôi Đình oanh thành cho tàn. Thiếu nữ áo lam giễu cợt một câu, nàng chính là nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý một bên Mạc Thanh Vân. Chắc hẳn dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân đứng trước Lôi Đình oanh kích, không được bao lâu liền sẽ bị oanh thành cho tàn. Thời gian chậm chậm trôi qua, không ngừng gặp Lôi Đình oanh kích, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ cũng tại một chút xíu tăng lên. Mặc dù cái này tăng lên cũng không nhanh, nhưng so mượn nhờ hương hỏa lực lượng rèn luyện, tốc độ vẫn là phải nhanh lên nhiều lắm. Càng mấu chốt, tại Mạc Thanh Vân mượn nhờ hương hỏa lực lượng rèn luyện lúc, còn có thể mượn nhờ sức mạnh sấm sét rèn luyện. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ tương đương với tiến hành hai lần rèn luyện. Trong tu luyện, thời gian là trôi qua mẹ nó nhanh, chỉ chớp mắt đã là 10 ngày sau. Đi qua 10 ngày tu luyện, thiếu nữ áo lam rốt cục không kiên trì nổi, theo trong tu luyện lui ra. Thiếu nữ áo lam theo trong tu luyện rời khỏi, nàng rõ ràng toát ra vẻ mệt mỏi, trên thân cũng có được không ít thương thế. Có này xem ra, liên tiếp tiếp nhận Lôi Đình oanh kích đã để nàng thể xác tinh thần mệt mỏi, giống như lại tiếp tục nàng sẽ lưu lại khó khôi phục thương thế. Thiếu nữ áo lam thối lui ra khỏi tu luyện, ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn sang Mạc Thanh Vân. Khi nàng nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẫn như cũ như lão thụ bàn cái, ngồi tại nguyên chỗ tiếp nhận Lôi Đình oanh kích, nàng chính là kinh ngạc nói: Hắn lại còn tại tu luyện, hắn chỉ là lần thứ nhất ở đây tu luyện, hắn làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Mạc Thanh Vân biểu hiện thế nhưng là đem thiếu nữ áo lam cả kinh không nhỏ, đưa nàng đã từng nhận biết xem cho phá vỡ. Nàng nhớ rõ, lúc trước nàng vẻn vẹn kiên trì một canh giờ, liền được ca tụng là trong tộc đệ nhất thiên tài. Lúc đó, nàng còn vì thành tựu như vậy đắc chí một thời gian thật dài. Suy nghĩ một chút, nàng cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch thật đúng là không phải một chút điểm a. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Có lẽ là tranh cường háo thắng tâm bị kích thích, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, thiếu nữ quật cường cong lên miệng. Chợt, thiếu nữ liền thôi động một kiện pháp bảo, tản mát ra một cỗ hư vô thánh uy. Món pháp bảo này lại là một kiện chuẩn thánh khí cấp bậc bảo bối. Pháp bảo từ thiếu nữ trong tay bay ra, liền hóa thành một cái cự đại ốc biển, đem thiếu nữ cho bao vào, mượn pháp bảo che chở. Xung quanh sức mạnh sấm sét đối với thiếu nữ ăn mòn, lập tức bị yếu bớt đến thấp nhất. Thiếu nữ áo lam ngồi tại ốc biển pháp bảo bên trong, nàng liền tiến vào trong tu luyện, khôi phục bị Lôi Đình oanh kích thương thế. Thiếu nữ áo lam mặc dù đang khôi phục thương thế, nhưng nàng lực chú ý lại một mực lưu tại Mạc Thanh Vân trên thân. Nàng rất muốn biết rõ Mạc Thanh Vân đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Một ngày trôi qua, Mạc Thanh Vân không có xê dịch thân thể. Hai ngày đi qua, Mạc Thanh Vân vẫn là như thế. Liên tiếp qua hơn 10 ngày, Mạc Thanh Vân vẫn không có xê dịch nửa lần. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, thiếu nữ áo lam khiếp sợ trong lòng, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Đi qua cái này hơn 10 ngày tu luyện, thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng dù vậy, nàng không hề rời đi, cũng không có tiếp tục đi tu luyện, mà là toàn tâm chú ý Mạc Thanh Vân. Nàng rất muốn nhìn một chút, trước mắt gia hỏa này đến cùng có thể kiên trì đến mức nào. Càng là chờ đợi, thiếu nữ áo lam thì càng chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân cách nhìn phát sinh đổi mới. Nàng đối Mạc Thanh Vân thái độ đã không có nửa điểm cười nhạo, có chỉ là vô tận bội phục. Một cái lần đầu tại Lôi Đình bên trong tu luyện, liền có thể kiên trì hơn 20 ngày người, đáng giá nàng sinh ra bội phục chi tâm. Như thế, lại qua hơn 10 ngày. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, lắc đầu đứng dậy, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, thiếu nữ áo lam lập tức sinh ra chấn động. Mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ nói, rốt cục không kiên trì được ở sao, gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng. Lần đầu tại lôi trì bên trong tu luyện, liền có thể kiên trì một cái lâu. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân kiên trì thời gian, thiếu nữ áo lam trong lòng chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân bội phục tới cực điểm. Nhưng mà, giờ khắc này ở thiếu nữ áo lam cho rằng, Mạc Thanh Vân không kiên trì nổi thời điểm, Mạc Thanh Vân hành động kế tiếp, lại là để nàng sợ ngây người. Ai, liên tiếp tu luyện một cái, vùng này lôi đình, đã không cách nào đối ta nhục thể tạo thành tổn thương. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn liền hướng phía lôi trì chỗ sâu đi đến, dự định tiếp nhận càng cường đại lôi đình oanh kích. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ước chừng đi trăm thước cự ly, hắn lúc này mới dừng bước. Khu vực này lôi đình, đối với hắn nhục thể thương tích, vừa vặn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, lại muốn tiếp tục tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, thiếu nữ áo lam có loại cảm giác mê man, cảm giác đại não có chút không đủ dùng. Nguyên bản nàng coi là Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, phải cùng nàng giống nhau là không kiên trì nổi. Ai biết, Mạc Thanh Vân lại là ngại lôi đình không đủ mạnh, dự định thay cái lôi đình mạnh mẽ địa phương tiếp tục luyện. Động tác này, vậy liền thực sự quá kinh khủng. Gia hồn này rốt cuộc là ai, kiến thức đến Mạc Thanh Vân không tầm thường. Thiếu nữ áo lam đối Mạc Thanh Vân thân phận, lập tức sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Chợt, thiếu nữ áo lam liền tại ốc biển pháp bảo bên trong, một bên tu luyện một bên lưu ý lấy Mạc Thanh Vân. Sau đó thời gian, chính là dạng này bình tĩnh trôi qua mà đi. Chỉ chớp mắt, liền là ba cái sau. Tại cái này ba cái bên trong, thiếu nữ áo lam vẫn luôn không hề rời đi, ở một bên chứng kiến lấy Mạc Thanh Vân trưởng thành. Từ vừa mới bắt đầu, Mạc Thanh Vân lựa chọn lôi đỉnh yếu nhất lôi trì, sau đó lần lượt đổi lôi đỉnh cường đại lôi trì, cuối cùng Mạc Thanh Vân lựa chọn lôi trì lôi đỉnh cường độ siêu việt thiếu nữ áo lam tiếp nhận cực hạn, càng làm cho thiếu nữ áo lam thổ huyết. Mạc Thanh Vân tại lôi trì bên trong tu luyện 4 cái, thế mà liền nghỉ ngơi đều không tu luyện thoáng cái này thực sự quá biến thái. Huy, người liên tiếp tu luyện 4 cái, chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy buồn tẻ sao? Giờ khắc này, thiếu nữ áo lam rốt cục không nhẫn nại được, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được thiếu nữ áo lam tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, xác nhận đối phương có phải hay không nói chuyện với mình. Gặp thiếu nữ áo lam ánh mắt nhìn chính mình, Mạc Thanh Vân toát ra một tia cười nhạt, nói, buồn tẻ là tất nhiên, nhưng ở áp lực cực lớn cùng nguy cơ trước, ta không có lựa chọn khác. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền tiếp theo hướng lôi trì bên trong đi vào, chuẩn bị tiếp tục mượn nhờ lôi đình chi lực thối thể. Thật sự là một cái quái nhân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, thiếu nữ áo lam vểnh vểnh lên miệng, đối Mạc Thanh Vân rất là hiếu kỳ. Giờ phút này, tại thiếu nữ áo lam mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đánh giá Mạc Thanh Vân thời điểm, bỗng nhiên, mấy đạo thân ảnh từ đáy biển bay ra, đi tới thiếu nữ áo lam bên cạnh, nói, Lam Quỳ, chúng ta tại Bích Ma Hải Hạp phát hiện một chỗ di tích. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, Bích Ma Hải Hạp di tích? Nghe được mấy người kia lời nói, thiếu nữ áo lam nhãn tình sáng lên, sinh ra một chút tâm động chi ý. Tại thiếu nữ áo lam sinh ra tâm động lúc, hắn không khỏi nhìn sang Mạc Thanh Vân, do dự muốn hay không kêu lên Mạc Thanh Vân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,